Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, căn. Toàn diệt, đem chính mình bao tay lấy xuống sau đó, chỉ thấy hắn hai tay trên da che lấp một tầng sâu thẳm tử sắc vật chất, lấy mặt nạ xuống sau đó, phát hiện không chỉ là trên hai tay, dường như toàn thân đều là loại vật chất này. Chứng kiến sự xuất hiện của người này, Shiva híp một cái con mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: Aburame thủ căn, là người này sao? Shiva lập tức di động ánh mắt, chứng kiến bên cạnh hắn một cái giữ lại màu cam tóc dài nam nhân. Phải là Yamanaka Fu, Aburame thủ căn, hắn là sở hữu thao túng côn trùng bí thuật Aburame nhất tộc thượng nhẫn. Bất quá, Aburame thủ căn, cái này nhân loại coi như là ở Aburame bộ tộc bên trong đều là xem như là một tồn tại đặc thù. Trong cơ thể hắn ký túc lấy mang có kịch độc kích thước nano độc trùng. Hắn đối với độc tố vốn có kháng thể. Nếu như người khác lây loại này độc tố, sẽ gặp bởi vì trong cơ thể tế bào lọt vào phá hư mà chết. Loại này độc trùng chỉ có thể tồn tại sinh vật trong tế bào. Đi qua phá hư tế bào tiến hành sinh sôi nảy nở. Một ngày ký chủ chết đi, độc trùng cũng cùng nhau chết đi. Bởi vì Aburame thủ căn đặc thù năng lực, loại này độc trùng chỉ có thể sinh tồn trong cơ thể hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn ăn mặc hầu như bao trùm toàn thân phòng hộ phục. Hắn chẳng bao giờ đã tham gia ninja trường học cũng là bởi vì nguyên nhân này. Không phải hắn không phải muốn tham gia, mà là không phải được phép. Đem trước mắt căn thành viên thu thập hết rồi sau đó, Shiva nhìn che ở Danzo trước mặt cái này hai người, bản muốn có thuấn lâm trực tiếp công kích Danzo. Chỉ là hai người chặn Shiva ánh mắt, đến đây chấm dứt. Uchiha Shiva, ta sẽ nhường ngươi lúc đó dừng bước. Aburame thủ căn nhìn Shiva lạnh rên một tiếng, lập tức giang hai tay ra, cũng không có dùng bất kỳ kỹ xảo. Chính là bay thẳng đến Shiva đánh móc sau gáy. Đối với hắn mà nói, hắn da thịt chính là lớn nhất vũ khí sát thương. Mà nghe xong cái này Aburame thủ căn lời nói, Shiva chỉ là cười lạnh một tiếng. Để cho ta lúc đó dừng bước. Chỉ bằng ngươi, ta là không biết ngươi là dũng khí từ đâu tới nói như vậy. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao cản đường của ta? Shiva bước ra một bước. Một bước hai bước, làm bộ ba hạ xuống thời điểm, mặt đất nhộn nhạo lên một cái trận bụi mù rung động. Hưu một tiếng, Shiva nhất thời biến mất ở trước mặt, tố chất cực nhanh, ở đây dường như không có ai có thể phản ánh qua được tới. Konoha đại toàn phong, bành một tiếng, Shiva trực tiếp một cước đá vào Aburame thủ căn cằm, mang theo xương cằm bị đá toái thanh âm. Aburame thủ căn trực tiếp ở một cỗ khó tin độ mạnh yếu phía dưới bị đá bay đi ra ngoài. Aburame thủ căn quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt đó, hắn hầu như hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Động liên tục đạn một cái đều làm không được đến. Xương càm chỉ là một cái đã bị Shiva bị đá một cái nát bấy. Bất quá ở nơi này đau nhức phía dưới, hắn lại cười cười, bởi vì Shiva đụng tới hắn. Bất kể là ai, miễn là đụng tới hắn một cái, như vậy thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng, Shiva bị Jin hư trùng cảm hóa, đồng thời tế bào bị phá hư tình huống căn bản không có xuất hiện. Chỉ một lúc, Shiva lấy hầu như không thấy được tốc độ kết ấn. Tiên pháp thủy độn thiên khóc. Shiva chợt tắm thở ra một hơi, sau đó phun ra một cây thật nhỏ thủy châm. Loại này thuật liền như cùng từ vạn dặm không mây thời không bên trong đánh xuống mưa giống nhau. Là lúc công kích ngoài ý liệu thủy châm. Từ trong miệng cao tốc phún ra thủy châm sẽ trúng mục tiêu địch nhân yếu hại. Là đã từng đệ nhị Hokage Senju Tobirama am hiểu đồng thời thường sử dụng nhẫn thuật. Tốc độ cao thủy châm lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh xuyên Aburame thủ căn đầu. Một khỏa con mắt hầu như cũng không nhìn thấy lỗ máu xuất hiện tại ót của hắn trong. Một tiếng trống vang lên. Aburame thủ căn thân thể chợt ngã xuống. Tất cả mọi người khiếp sợ. Shiva dĩ nhiên không có bị Aburame thủ căn Jin hư trùng cảm hóa. Loại này độc tố chẳng những cảm hóa nhanh, hơn nữa lực phá hoại mạnh mẽ. Shiva đối với lần này cười nhạt. Hắn côn trùng ở lợi hại, cũng phải xây dựng ở đụng tới hắn tình huống bên dưới. Hắn khí nén bọc thép, hiện tại đã hầu như đạt tới 20cm dày độ. Thông thường công kích, đối với Shiva, căn bản không có gì to tát. Abura mê thủ căn đừng nói lây. Liền đụng tới Shiva thân thể hầu như cũng không thể. Mà chính là ở Shiva đem Abura mê thủ căn nháy mắt giết trong nháy mắt đó. Đứng ở một bên Yamanaka phu dường như căn bản không vì mình bị nháy mắt giết đồng bạn lo lắng. Mà là trong nháy mắt hướng về phía Shiva làm ra một cái thủ thế. Sau đó bắt lại Shiva dừng lại trong nháy mắt. Thân tâm chuyển hoán thuật. Đem linh hồn của chính mình tập trung ở một điểm. Sau đó hướng về phía địch nhân thả ra ngoài. Tuy là chỉ có thể thẳng tắp di động. Sau đó miễn là đánh trúng. Linh hồn của chính mình liền là có thể chiếm giữ thân thể của địch nhân. Miễn là đánh trúng lời nói. Như vậy nắm lên Shiva quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng là, chính là ở Yamanaka phu bắn ra chính mình tinh thần trong nháy mắt. Thời gian một cái nháy mắt, thật là nháy mắt nha. Chính là ở Yamanaka phu mở mắt trong nháy mắt, Shiva chợt từ trước mắt tiêu thất. Thuấn lâm phát động, phốc thử một tiếng, một bả phi tiêu trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Bị mất mạng tại chỗ. Đá một cái bay ra ngoài Yamanaka phu thi thể. Shiva lập tức kết ấn. Hướng về phía Danzo. Lạnh rên một tiếng. Tiên pháp thủy độn thủy long đạn thuật. Trong sát na. Một cái to lớn thủy long bị Shiva thả ra ngoài. Bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều là còn lại ninja dùng đến cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Cái này căn bản cũng đã vượt ra khỏi ít cấp nhẫn thuật phạm trù. Giống như ra biển thương long một dạng, hướng về phía Danzo trực tiếp bay tới. Cảm nhận được cái này thủy long lực lượng, Danzo sắc mặt đông lại một cái. Không né tránh kịp nữa, phía dưới, Danzo dĩ nhiên trực tiếp kéo qua bên cạnh một cái thủ hạ. Chắn trước mặt của mình, bành một tiếng, tên kia bị Danzo cầm đến làm người chết thế ninja. Trực tiếp bị thủy long xé thành mảnh nhỏ. Mà Danzo thừa cơ hội này tránh nước sôi long, thủy long uy lực không giảm, trực tiếp đánh vào đại sảnh trên vách tường, bành một tiếng, nhất thời giống như đất rung núi chuyển một dạng, toàn bộ căn tổng bộ đều vì vậy mà rung động. Danzo sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, nghĩ thầm cái này uy lực quả thực mạnh nổ, nếu như bị bắn trúng một cái, mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, Danzo đồng tử co rụt lại. Shiva như trước chợt tiêu thất, một cỗ cực độ dự cảm bất tường ngẫu xong là, Danzo trợn tròn con mắt, nhất thời cảm giác mình dường như hãm sâu trong bóng tối. Mà ở sau lưng, một đôi to lớn tinh hồng Seragon đang lẳng lặng nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Thuấn Lâm, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.